theo vệ sĩ hộ tống lên xe. Hắn chán ghét nhất là kẻ nào gọi hắn là. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net